siêu quẩy trường ca vk chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, anh vẫn chẳng thay đổi là mấy nhỉ. San San nhìn khuôn mặt xịu xuống của hắn mà bật lên tiếng cười khanh khách. Thanh Thanh, ui bé vẫn xinh và đáng yêu quá à, hai người giống nhau quá đó, chút nữa anh tưởng Mỹ Hương có thuật phân thân à, hắn ôm chầm lấy Thanh Thanh. Bốp, đồ nham nhở, buông Thanh Thanh ra. Sandy sơ chân đạp hắn ca thương tiếc, úi, vợ yêu của anh ghen đó hả? Dễ thương quá, hắn cười tâu toét, xoa xoa chỗ đau và chuẩn bị nhân cơ hội ôm Sandy thì lại bị tứ quỷ chặn lại. Làm gì đấy, Leo lạnh lùng nhìn hắn, ầy, bốn đứa có cần đề phòng vậy ca à, hắn nhăn mặt chán nản. Hừ, lần này là cả bốn thằng lườm làm cho hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Đúng là ca nên đùa với quỷ à, được rồi Leo Ki, hey Trey lui xuống đi. Còn anh, cách tôi 1 mét, anh mà còn học cái kiểu Tây đó thì tôi đạp anh bay về bên đó luôn đấy. Sandy đe dọa, rồi vợ yêu à, hắn cười trừ. Hừ, anh lượn về đây làm gì hả? Sao ca ở đấy lấy vợ xanh con luôn đi còn ám tôi hoài vậy chứ? Sandy nhăn mặt, ấy, vợ lại đùa anh rồi. Anh có em rồi mà vợ yêu. Anh nghe Appa nói em qua Nhật nên anh phải về liền đó, vừa đáp máy bay xuống nè. Hắn tí tởn nói, hừ, ông hiệu trưởng già đáng ghét nhiều lời thật. Sandy lẩm bẩm, bọn kia ở ngoài chẳng hiểu gì cả vì Sandy và người lạ mặt đó nói tiếng Việt mà bọn nó chẳng ai biết cả nên cứ đần hết cả mặt ra. Kevin, ai kia vậy? Kiêu Min giật giật tay áo Kevin. Sao hỏi tôi? Kevin nhíu mày, cậu là người Việt mà. Dịch coi hai người đó đang nói gì vậy? Tên cà trớn kia là gì của Sandy đó? Mika nhăn mặt khó chịu vì tên kia cứ sán lại Sandy. Hắn gọi cô ta là vợ. Kevin khó chịu nói. Hà, là sao? Kiêu Min ngạc nhiên, mồm há to, mắt tròn xoay nhìn Kevin. Chịu, Kevin nhăn mặt quay đi. Kiêu Min tức vù Kevin ca chịu nói rõ cho mình nên hùng hổ chạy qua chỗ Sandy nói chuyện hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc. Này, Kiêu Min khều vai Sandy. Hừ, chi vậy Kiêu Min? Sandy quay lại nhìn Kiêu Min cười vui vẻ. Ai kia, sao hai người nói gì tôi chẳng hiểu gì hết trơn vậy? Kiêu Min chỉ vào hắn, người vẫn đang tâu toét nhìn cả hai. À chết, quên mất, nãy tôi với tên đó nói chuyện bằng tiếng Việt nên mấy bạn ca hiểu à, hắn là con trai hiệu trưởng trường ca VK của ta đó, tên là Ai Hawashima. Sandy giải thích, nè, dùng tiếng Nhật đi, bạn em cả ca lo. Sandy quay lại bảo hắn, ok, hắn cười, giơ ngón hai ngón tay hình chữ V, nè, nãy hát hai người nói chuyện gì vậy? Jen tò mò hỏi, hình như cũng ca tin vào lời lịch vớ vẩn của Kevin lắm thì phải nên hỏi lại cho chắc ăn. À, Sandy ngập ngừng. Hi, chào mấy nhóc, anh là Ai Hawashima, chồng tương lai của cô bé này. Hắn cười tươi, nụ cười chết ruồi của mình, tay chỉ vào Sandy. Hà, ây. Cả lũ nghe hắn giới thiệu xong sóc hét vang cả sân trường luôn, thu hút tất cả ánh nhìn của các nam sinh lẫn nữ sinh. Sandy, anh thật ca ngờ là em đã có chồng rồi cơ đấy. Côn ham e rẻ nói. X Sandy quá đáng thế, sao ca nói cho tụi này biết chớ, bạn bè thế à, Kiêu Min lại sắp khóc tới nơi. Chật ca ngờ à nha, thế mà Leo bảo Sandy ca biết yêu chứ, Jen lườm bốn thằng kia làm tụi nó tự dưng lại thấy lạnh sống lưng. Mika ca nói gì nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm Sandy như muốn tóe lửa luôn, đòi một lời giải thích. Có một người thì trong lòng càng ngày càng cực kỳ khó chịu. Còn bốn thằng nhóc thứ quỷ thì ôm mặt nản toàn tập vì nhìn những khuôn mặt biểu lộ mỗi âng một kiều kia luôn. Cái lũ này, ca phải như vậy đâu, nhầm hết rồi. Sandy hét lên, tức vì tụi này cứ nhìn Sandy bằng cái ánh mắt đó. Vậy là sao chứ, nói nghe coi, Mika khoanh tay trước ngực nhìn Sandy. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên hầm này là chồng tôi, ca sai. Nhưng đấy là nếu hắn thắng được điều kiện của tôi thôi, và tên này cũng chỉ là một trong 10 người được gọi là chồng của tôi thôi. Sandy ngán ngẩm giải thích. 10 chồng á, Kiêu Min chố mắt ngạc nhiên, bạn kia thì quai hàm muốn rớt luôn rồi. Leo, giải thích đi, chị mày sắp chết với ánh mắt muốn xuyên thủng người ta của bọn này rồi. Sandy chán nản, ôm đầu qua chỗ Leo. Dạ, mọi người cũng biết rồi đấy, chị Sandy có tới 10 người cha và 10 người này đều rất nắm đẻ nên toàn sanh con trai nên đã nhất quyết là con trai mình phải lấy cô con gái nuôi duy nhất ạ. Nhưng số là khi 10 người này gặp và tiếp xúc với Sandy, dù bị chị ấy xù đẹp nhưng tất cả đều gật đầu đồng ý lấy chị Sandy mới khổ ạ, Leo cười. Nắn đẻ dữ vậy, Jen thốt lên, hừ, phát ngôn vớ vẩn quá đấy. Mika nhăn mặt lườm Jen, vậy Sandy chọn ai chưa? Kiêu Min cực kỳ hào hứng. Gì, vớ vẩn, ai chứ à, ca ai cả. Sandy nhăn mặt, tôi mà vợ chồng yêu vợ nhất àm. Vợ rút lại điều kiện ma quỷ đấy đi, lấy chồng đi, đảm bảo chín cái kia khác tự động rút lui à, hắn lắc lắc tay Sandy. Biến, ca bao hát, Sandy hất tay hắn ra, lườm, lùi lại vài bước. Hai, em phũ phàng quá vậy. Hắn sụ mặt, gì anh mà còn một câu vợ hai câu chồng là tôi cắt lưỡi anh đó. Sandy trừng mắt, à chút nữa quên mất việc quan trọng ca báo với em. Tụi kia biết em đang ở Nhật nên ngày mai sẽ qua đây đó. Hắn đang xị mặt nhớ tới chuyện quan trọng này liền tâu tuét luôn. Cái gì, Sandy hét lớn, ầy, đừng hét thùng màng nhị anh rồi à, em ca cần phải vui mừng vậy đâu. Hắn bịt tai, bảo ai vui hả, cút, anh cút ngay cho tôi, cút trước khi tôi giết chết anh, lôi tụi đấy về đây làm cái quái gì chứ. Hả cút, Sandy giận run người, đập hắn ca thương tiếc, quái, quái, đau quá, có phải tại anh đâu cơ chứ. Hắn giơ tay tránh đòn của Sandy, miệng thì la oai oái. Thôi chị hai, hay chọn đại một trong 10 anh ý mà lấy đi. Mấy năm nay chị hành mấy anh ấy khổ quá trời luôn à, nhà mình năm nào cứ tới ngày gì đó là lại đầy quà với hoa luôn à, San San cười tùm tìm. Phải đó, lấy anh đi vợ à, hắn chớp chớp mắt. Bố, cút, ca bao hát có chết chị cũng ca lấy, khỏi lấy chồng luôn cũng được. Sandy tức giận đập cho hắn một phát chí mạng. Úi, đau quá, tụi anh có việc phải đi rồi, bài em nhớ vợ yêu. Hắn nhìn đồng hồ rồi chạy biến đi, ca quên hôn gió một cái tới Sandy. Biến đi, để tôi bắt được đảm bảo anh ca toàn mạng. Sandy giơ nắm đấm, giận muốn nổ người. Hừ, tên này tới và đi cứ như gió vậy. Cunham nhìn theo, mà này Kevin sao từ này ca nói gì vậy? Dọa này im dữ à nha. Jen vỗ vai thằng bạn. Ca, có gì đâu mà nói. Kevin cười, hô ta tưởng khỉ nó ăn mất lưỡi của mi rồi chứ. Sandy hất mặt nhìn Kevin cười đều. Này, khỉ ca thích ăn lưỡi người đâu nhá. Hôm nay tôi nhịn cô đó, tôi bận chút việc đi trước đây. Kevin vỗ nhẹ vào đầu nó rồi rảo bước đi. À, nè, nè, ai cho vỗ đâu người ta vậy chứ. Sandy hét nhưng hắn biến đâu mất dạng rồi còn đâu. Cuối cùng cái đám hỗn lộn giữa sân trường nhưng lại thu hút tầm mắt của biết bao nhiêu các chàng trai, cô gái vì vẻ đẹp nghiêng ngước nghiêng thành, chim sa cá lặn mà trời đã phú cho họ cũng đã giải tán. Và Sandy nhà ta lại ngậm ngùi theo Sandy về nhà Mika tu dưỡng. Một ngày mới đầy sóng gió lại qua với cô bé Lee Sandy. Cách chương.